Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1127, chân tướng. Nghe được Sắt Lúa vừa nói như vậy, Bạch Vũ biết, chỉ sợ lại có chuyện rơi trên đầu mình, mà lại hiện tại Tiểu Linh Nhi tại thần hồn chi trong đảo dương nanh múa vuốt. Rõ ràng là cũng có thể có nhiệm vụ muốn tuyên bố cho hắn. Quả nhiên, ngay lúc này, đột nhiên, Sắt Lúa mở miệng nói. Chuyện là như thế này. Sau đó Sắt Lúa rốt cục đem tất cả đầu đuôi sự tình đều cấp Bạch Vũ nói một lần. Đạo lý rất đơn giản. Tại cái này thần vương trong liên minh, có một cái chiến trường hỗn loạn. Hiện tại chiến trường hỗn loạn bên trong, khắp nơi tràn đầy dị giới quái thú. Đương nhiên, bọn họ là đem loại này quái thú gọi là dị thú. Mà những thứ này dị thú là theo một chỗ vết nứt không gian trốn tới. Tại cực kỳ lâu trước kia, chỗ này vết nứt còn không phải vết nứt, chỉ là bởi vì bị địa phương khác những thứ này dị thú công kích về sau. Nơi này vết nứt mới chậm rãi mở rộng. Chỗ này vết nứt có một chỗ thiên nhiên lực lượng cội nguồn. Phía trên có ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực. Ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực sinh sôi không ngừng. Bất quá bởi vì dị thú bên trong ra biến dị, có một đầu dị thú mạnh mẽ, có thể thôn phệ hết ngũ hành lực lượng, làm đến lúc này ngũ hành lực lượng bất ổn. Kết quả cuối cùng chính là chỗ này xuất hiện vết nứt. Vết nứt mà lại là càng biến càng lớn. Sau cùng chỗ này vết nứt thì hoàn toàn nứt mở được một đầu khoảng cách. Sau đó thì có vô số dị thú bay tới. Mà lúc này đây, nơi này mới trở thành chiến trường hỗn loạn. Mà bởi vì nơi này địa phương lại so sánh đặc thù, ở vào một chỗ đặc thù không gian bên trong. Bên trong lực lượng không thể quá cường đại. Thần vương 9 tầng cảnh trở lên cường giả căn bản không thể xuất hiện tại bên trong. Một khi xuất hiện tại bên trong, như vậy nơi đó không gian thì khẳng định là muốn hoàn toàn vỡ nát. Một khi nơi đó không gian vỡ nát, như vậy toàn bộ hỗn loạn chi uyên chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Đương nhiên, bị liên lụy không chỉ là hỗn loạn chi uyên, còn có dị vực. Cho nên hiện tại chiến trường hỗn loạn chỗ đó, hỗn loạn chi uyên thần vương bát trọng cảnh cường giả cũng là cao thủ hàng đầu, mà lại lẫn nhau ở giữa tạo thành một loại ăn ý. Vậy liền là tuyệt đối sẽ không phái ra thần vương 9 tầng cảnh trở lên cường giả tới. Bởi vì bọn hắn ở giữa có ăn ý tồn tại. Nếu như người nào phái ra thần vương 9 tầng cảnh cường giả ra tới, như vậy đưa tới hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Không có bất kỳ người nào biết muốn đưa tới hậu quả là cái gì. Liền xem như kiếp nạn cảnh cường giả đều đồng dạng dự đoán không đến. Bây giờ đang ở cái này chiến trường hỗn loạn hai phương biên giới đều có tuyệt thế cường giả trông coi. Chính là vì phòng ngừa có thần vương cửu trọng cảnh cường giả tiến vào bên trong. Đương nhiên, nếu có người đồng thời nắm giữ ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực, có thể đem nơi này cấm chế có thể bổ sung hoàn toàn, tương đương với thiên địa pháp tắc bổ sung hoàn toàn. Đến lúc đó xuất hiện 9 tầng cảnh cường giả, vậy liền hoàn toàn không nói chơi. Thậm chí liền xem như kiếp nạn cảnh cường giả ở trong đó, chỗ này không gian cũng sẽ không đổ sụp. Mà lại nếu như là nhân loại có một người như vậy chữa trị nơi đó không gian ba động, chỗ này chiến trường hỗn loạn đối với nhân loại sẽ có lợi. Nhưng là nếu như là dị thú bên trong có dị thú chữa trị cái này chiến trường hỗn loạn, như vậy chiến cục đối với dị thú liền sẽ có lợi. Nếu như vậy, chỉ sợ hỗn loạn chi uyên liền sẽ liên tục bại lui. Đến lúc đó toàn bộ hỗn loạn chi uyên đều bị dị thú chiếm lĩnh cũng có thể. Bởi vì chữa trị nơi đó cấm chế về sau, chỗ này cấm chế thì nắm giữ linh tính. Cái này phảng phất như là hồng hoang đại địa người có thiên ý gia trì đồng dạng. Một khi có thiên ý gia trì, như vậy có thể lấy được lực lượng liền sẽ càng thêm cường đại. Bây giờ nghe Sắt Lúa nói như vậy, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt thì cổ quái. Hắn đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác, cái kia chính là Sắt Lúa đã sớm thấy rõ ràng hắn lực lượng trong cơ thể phân bố. Bằng không, đối phương nhìn lấy ánh mắt của mình sẽ không nóng như vậy cắt. Hiện tại sắt lúa ánh mắt là như thế bỉ ổi. Dường như cũng là một cái sắc lang đang nhìn một cái tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Bạch Vũ nghĩ tới đây, nhịn không được run rẩy một chút. Sau đó hắn mới khổ mở miệng cười. Sắt lúa đại nhân, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra đối với kiếp nạn cảnh có thủ đoạn gì? Bạch Vũ thế nhưng là không biết. Sắt lúa lúc này mới cười đem tay vắt chéo sau lưng. Một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dáng. Sau đó hắn mở miệng nói. Không tệ, ngươi cho rằng tiểu tử ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Đưa ngươi tất cả lực lượng, đều bày ra ở trước mặt ta đi. Vĩ đại như vậy sự tình, chỉ có giao cho ngươi đi hoàn thành. Ta là phi thường coi trọng ngươi. Chúng ta tất cả hỗn loạn chi uyên người thân gia tính mệnh, đều giao cho trên tay ngươi. Sắt lúa vì để cho Bạch Vũ đi trợ giúp bọn họ, cũng là đủ liều. Hiện tại hắn trực tiếp thì cấp Bạch Vũ đeo một đỉnh tân bốc. Đem Bạch Vũ nói thành là cứu vãn thiên hạ đại anh hùng. Khả năng người bình thường bị một vị kiếp nạn cảnh cường giả chỗ khoa trương, đã sớm lâng lâng bay lên trời. Nhưng là Bạch Vũ lại sẽ không. Bạch Vũ đã trải qua mấy đời nhân thế tang thương. Tâm tính chỉ sợ cùng sắt lúa loại này người so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Sau đó hắn nhìn đối phương, mở miệng nói. Sắt lúa đại nhân, trợ giúp ngươi cũng không phải là không thể được. Chỉ là ta thực lực bây giờ thấp. Muốn hết thành chuyện như vậy, chỉ sợ có nhất định độ khó khăn a. Mà lại, ta tiến vào chiến trường hỗn loạn, bên trong dị thú, sợ là muốn ngăn cản ta. Liền xem như ngươi phái người bảo hộ ta cũng vô dụng. Bởi vì những người này ta không tin được nha. Mà lại vạn nhất có số lớn dị thú ngăn cản, những thứ này bảo hộ ta người đều bị dẫn dắt rời đi. Còn lại ta lẻ loi trơ trọi một người làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta không được bị địch nhân cấp giống nắm một con kiến đồng dạng bóp chết. Bạch Vũ trong nháy mắt thì giả thành khó xử tới. Nếu như Tô Tô hoặc là Linh Vân Vi hai nữ tại nơi này, các nàng trong nháy mắt thì sẽ biết. Chỉ sợ hiện tại Bạch Vũ đã sớm đào xong hố, liền đợi đến đối phương nhảy. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, sắt lúa sắc mặt, trong nháy mắt cũng là một xấu hổ. Sau đó hắn mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên, ngươi muốn thế nào nói ngay có thể sao? Làm đến rất giống ta đem ngươi làm sao thế nào giống như. Hiện tại Bạch Vũ lúc nói lời này, gương mặt ủy khuất, làm đến hắn rất là mất tự nhiên. Hắn nhưng là tuyệt thế cường giả, không mang theo khi dễ hậu bối. Mà bây giờ Bạch Vũ mang đến cho hắn một cảm giác chính là, dường như hắn khi dễ đến Bạch Vũ không muốn không muốn. Bạch Vũ nghe được đối phương vừa nói như vậy, trong nháy mắt thì lộ ra hàm răng trắng noãn, hắc cười hắc hắc, sắt lúa đại nhân, cũng không phải ta lòng tham không đáy. Chủ yếu là, ngươi nên biết, ta đi có lớn như vậy nguy hiểm, có tăng lên hay không thực lực bảo vật, hoặc là đan dược cái gì, cho ta đến cái 10 dạng 8 dạng, như thế ta thì cảm giác đến an toàn của mình không có vấn đề. Muốn con ngựa chạy. Ngươi muốn trước để con ngựa ăn cỏ đúng hay không? Nghe lấy Bạch Vũ vừa nói như vậy, sắt lúa trong nháy mắt minh bạch. Cái này Bạch Vũ, rõ ràng cũng là muốn đánh cướp hắn. Bất quá ngay lúc này, bỗng nhiên ở giữa, cũng là một đạo độn quang bay tới. Làm đạo này độn quang bay tới về sau, sắt lúa thân thủ vừa tiếp xúc với thì tiếp nhận. Sau đó tinh thần của hắn chìm vào trong đó. Trong nháy mắt thì lộ ra ý cười tới. Làm hắn xem hết cái này ngọc giản về sau, thân thủ bóp, cái này ngọc giản liền trực tiếp hóa thành mảnh vỡ bạo vỡ đi ra. Tiếp lấy sắt lúa nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, nghe nói ngươi mấy cái người bằng hữu tại hỗn loạn chi uyên đã xong u tố mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.